Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 20:20. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ trách tiếp đón Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên là một nữ giám đốc họ Hoàng. Khoảng chừng 40 tuổi, bà đã làm việc ở đây lâu năm, sớm rèn luyện được đôi mắt tinh tường, có thể thông qua trang phục, trang điểm và cử chỉ, lời nói để phán đoán địa vị xã hội và mức độ tài chính của đối phương. Theo bà, hai vị khách này không đeo vàng bạc lấp lánh như thể muốn khảm 180 viên kim cương lên mặt đồng hồ. Nhưng gu ăn mặc lại cực kỳ tinh tế. Chỉ nhìn chất liệu và đường may đã biết đều là hàng cao cấp. Thêm vào đó, ngoại hình của người mặc còn xuất sắc hơn đại đa số người mẫu hay nghệ sĩ mà bà từng gặp. Vừa rồi, bà suýt nữa đã lầm tưởng họ là những ngôi sao lớn nào đó. Hơn nữa, so với việc có thể cắn răng, phùng má giả vờ làm người giàu sang với quần áo, giày dép, túi xách đắt tiền, thì cử chỉ và khí chất của một người mới là điều quan trọng nhất để chứng minh địa vị xã hội của họ. Bà Hoàng vừa chào hỏi, vừa âm thầm quan sát hai người và gật đầu trong lòng. Lệ Toa truyền thông rất có tiền, để thể hiện vị thế trong ngành. Phòng đàm phán thương mại tự nhiên được trang hoàng lộng lẫy. Huy hoàng, ngay cả khi bà mới bắt đầu làm việc ở đây, bản thân bà cũng không khỏi cảm thấy ngột ngạt khi ở trong đó. Nhưng hiện tại, dù là chiếc đèn chùm pha lê 6 tầng tinh xảo hay bộ sofa da bọc Ý đã được đánh sáp, cũng không thể làm hai vị khách hàng này phân tâm mà thưởng thức thêm. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên từ khi bước vào cửa đến khi ngồi xuống, hoàn toàn giữ thái độ thoải mái, ung dung. Bà Hoàng phán đoán, đây chắc chắn là hai thiếu gia công tử quen lui tới những nơi xa hoa lãng phí. Bắc Tuyền trao đổi danh thiếp với bà Hoàng, lần này cậu dùng tên giả là Vệ Bắc Tuyền, tự xưng là Hoa Kiều về nước, còn Vệ Phục Huyên là em trai cậu. Tháng sau sẽ tròn 18 tuổi, cậu muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho em trai mình. Bà Hoàng nhanh chóng lướt qua giới thượng lưu có ở Phụng Hưng trong đầu. Rất nhanh đã tìm ra họ. Vệ, bà thầm nghĩ hai vị này có lẽ là họ hàng nào đó của gia đình họ Vệ ở nước ngoài. Hiện tại về nước phát triển, muốn mượn gió đông ở Phụng Hưng, nên mới lấy cớ tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu công tử. Thực chất là muốn gia nhập vào giới thượng lưu và vòng giao tiếp của những nhân vật nổi tiếng giàu có ở thành phố này. Sau khi tự nhận thấy đã hiểu rõ vấn đề, bà Hoàng trở nên nhiệt tình hơn. Bà lấy ra một chồng tài liệu dày cộp, vừa hỏi ý tưởng của Bắc Tuyền, vừa bắt đầu giao bán các gói dịch vụ. Bắc Tuyền thuận miệng nói dối một cách trôi chảy, như thể cậu thực sự là một công tử nhà giàu có tiền có của, muốn hòa nhập vào giới xã giao của thành phố. Vệ Phục Huyên đứng bên cạnh nghe mà thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ quả nhiên đàn ông miệng lưỡi như quỷ, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, diễn xuất đạt điểm tuyệt đối. Oscar thực sự thiếu cậu một cái cúp vàng. Đồng thời, trong lòng Vệ thiếu gia lại mơ hồ có chút chua xót và bất an. Không kìm được mà thất thần, bắt đầu cân nhắc những lời Bắc Tuyền đã nói với anh trước đây. Cố gắng tìm xem có câu nào là lời bịa đặt khoác lác hay không. May mắn là những lúc cần anh ra tay không nhiều, Vệ Phục Huyên chỉ cần đóng vai một thiếu gia có chút lạnh lùng, xa cách. Nhưng vì phải đối phó với những cuộc xã giao phiền toái này mà như người ở trên mây, anh chỉ cần trả lời cũng được, hoặc tùy ý. Khi Bắc Tuyền thỉnh thoảng hỏi ý kiến, Bắc Tuyền đã dành cả một giờ đồng hồ để cùng bà Hoàng nghiên cứu một bữa tiệc sinh nhật mà chắc chắn sẽ không được tổ chức. Đúng lúc Vệ Phục Huyên bắt đầu cảm thấy đây là lãng phí thời gian, Bắc Tuyền rất tự nhiên mở miệng hỏi, vậy người dẫn chương trình bữa tiệc là do bên cô sắp xếp sao? Nếu ngài muốn chỉ định người dẫn chương trình, đương nhiên không thành vấn đề. Bà Hoàng đáp lời ngay lập tức, nếu như không có, chúng tôi cũng có thể sắp xếp thay thế. Ồ, Bắc Tuyền hơi nghiêng đầu. Tôi vừa về nước, không quen thuộc lắm với các nghệ sĩ bản địa. Trình độ của nhân viên lệ toa các cô thế nào? Ôi, cái này ngài cứ yên tâm. Bà Hoàng lập tức cam đoan. Chỗ chúng tôi đều là những người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên có tố chất, không thể chê vào đâu được. Thật sao? Bắc Tuyền nheo mắt, sao tôi nhớ không lầm là cách đây không lâu các cô mới lên tin tức. Nói là có người cãi nhau đến mức động dao giết người gì đó. Vừa nghe thấy từ khóa này, vệ phục Huyên bên cạnh lập tức hoàn hồn, theo bản năng dựng tai lên lắng nghe. Còn bà Hoàng khi nghe khách hàng nhắc đến vụ án đó, nụ cười ân cần trên mặt cứng lại. À, đó chỉ là một trường hợp. Đúng, chỉ là một trường hợp thôi. Bà miễn cưỡng hòa giải. Rốt cuộc thì luôn có những người tính cách tương đối cực đoan mà. Nhưng tôi nghe nói họ là do tranh chấp tình cảm mà phát sinh xung đột. Bắc Tuyền cười cười, tôi đi đường đến đây. Chú ý thấy công ty các cô có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Cậu nói, rồi vươn tay thân thiết ôm lấy vai vệ phục Huyên. Nhưng em trai tôi năm nay mới 18 tuổi. Người trẻ tuổi tiếp xúc quá nhiều cám dỗ dễ dàng lệch lạc. Vẫn là đơn thuần một chút thì tốt hơn. Cô nói đúng không? Biểu cảm của bà Hoàng càng thêm khó xử. Bắc Tuyền nói chuyện rất khách sáo, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Quan hệ nam nữ ở lệ toa truyền thông các cô loạn đến mức ra án mạng. Không khí rốt cuộc bẩn thỉu đến mức nào? Đứa em trai quý báu của tôi còn nhỏ, đừng để mấy cô gái ong bướm đó đến trêu ghẹo nó. Cái này chỉ là tin đồn thôi, làm sao có thể là thật chứ? Bà Hoàng theo bản năng biện bạch. Nhân viên của công ty chúng tôi khi đó tinh thần không được tốt lắm, bị kích động nên không kiểm soát được bản thân. Sau đó, ông chủ của tôi cũng rất coi trọng chuyện này, còn mời chuyên gia tư vấn tâm lý đến để xoa dịu toàn bộ công ty. Bà dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh, cái gì mà tranh chấp tình cảm, tuyệt đối là không có. Không khí công ty chúng tôi rất chính trực, cũng không có quan hệ nam nữ lộn xộn. Khi Bắc Tuyền và vệ phục Huyên trở lại Tam Đồ Xuyên, đã là 10 giờ tối, Bắc Tuyền vốn định bảo vệ phục Huyên đi tắm rửa rồi ngủ trước. Chuyện gì thì để mai nói, nhưng vệ thiếu gia lại là người có vấn đề trong lòng thì không ngủ được. Vì vậy đã giữ Bắc Tuyền lại, nhất quyết đòi cậu giải thích rõ ràng. Trong lời kể của bà Hoàng, tinh thần của Thẩm Hưng vốn dĩ không được bình thường, lại thêm mâu thuẫn với Từ Tử Diệp nên mới nhất thời bốc đồng mà giết người. Nhưng khi nói đến lý do tại sao họ lại cãi nhau, bà Hoàng kiên quyết không thừa nhận đó là tranh chấp tình cảm nam nữ, như tin đồn trên mạng. Vệ phục Huyên nhớ rất rõ, lúc đó bà Hoàng đã buột miệng nói, nếu nói là tranh chấp tình cảm, dù sao cũng phải có kẻ thứ ba chứ, ngay cả kẻ thứ ba còn không có, thì làm sao gọi là tranh chấp tình cảm được. Thật ra, thông tin tôi nhận được từ cảnh sát cũng là như vậy. Bắc Tuyền cười cười, có phải rất bất ngờ không? Vệ phục Huyên mở to mắt, Thẩm Hưng giết người, đương nhiên phải bị truy tố hình sự. Sau khi khởi tố hình sự, cảnh sát đương nhiên phải điều tra rõ ngọn ngành. Căn cứ vào lời khai của Thẩm Hưng, Từ Tử Diệp lúc đó đã cười nhạo hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn vì quá tức giận nên mới động dao. Bất cứ ai nghe lời biện hộ này cũng sẽ nghĩ rằng Thẩm Hưng chắc chắn đã yêu đơn phương một nữ đồng nghiệp nào đó trong công ty. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi tên tuổi và thân phận của người phụ nữ đó, rồi đến điều tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông lệ toa, họ đã lục soát toàn bộ hồ sơ nhân viên công ty nhưng vẫn không tìm thấy người phụ nữ tên Nhan Sương Sương mà Thẩm Hưng đã nhắc đến. Thật không may, lúc đó không có nhân chứng khác, video giám sát lại không ghi được âm thanh, đương sự thứ hai đã chết, nên cảnh sát không thể xác minh được lý do tại sao Thẩm Hưng và Từ Tử Diệp cãi nhau. Do đó, họ đành phải coi lời biện hộ của Thẩm Hưng là hoang tưởng và ghi lại động cơ giết người là xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Không tìm thấy là có ý gì? Vệ Phục Huyên thực sự kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bước ngoặt này đến quá đột ngột, anh có chút không thể chấp nhận được. Nếu nói bà Hoàng, nữ giám đốc họ Hoàng, vì danh dự công ty mà sống chết không chịu thừa nhận vụ tranh chấp tình cảm nghiêm trọng đến mức gây ra án mạng thì thôi đi. Nhưng nếu cảnh sát cũng không tìm thấy người này, thì kẻ thứ ba trong truyền thuyết, tức là cô gái, ma tính, tên S trong lời kể của Tiểu Thanh, đó là hoàn toàn không tồn tại. Chẳng lẽ Tiểu Thanh đang nói dối? Đường dây nóng điện thoại của anh có thể nói dối được sao? Vệ Phục Huyên thực sự muốn hỗn loạn. Khoan đã, cái này cũng không đúng. Anh vỗ trán, một hơi đưa ra một loạt phỏng đoán. Lời khai của Thẩm Hưng xác nhận có một người phụ nữ tên Nhan Sương Sương, phải không? Lời biện hộ này lại trùng khớp với nội dung cuộc gọi của Tiểu Thanh. Chẳng lẽ hai người họ bắt tay nhau, cùng nhau bịa đặt một cô S không tồn tại? Nhưng điều này lại là vì cái gì? Để tìm lý do thoát tội cho kẻ giết người sao? Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Nói thế nào nhỉ? Cậu nghĩ nghĩ. Tiểu Thanh nói, đó là sự thật của chính cô ấy. Vệ Phục Huyên, anh ngây người một lát, thành thật thừa nhận mình không hiểu lắm. Cái gì gọi là sự thật của chính mình? Tôi đổi cách nói nhé. Bắc Tuyền kiên nhẫn giải thích. Kinh hãi dạ thoại là một chương trình chúng ta thiết lập riêng để bắt giữ quỷ khuề. Bước sóng của nó rất đặc biệt. Chỉ những người có liên hệ với quỷ khuề mới có thể tiếp nhận được bằng một phương thức đặc biệt để nghe đài. Họ nghe chương trình mà không cần sử dụng bất kỳ thiết bị nào. Bởi vì nội dung sẽ được truyền trực tiếp vào đầu họ thông qua pháp bảo của chúng ta dưới dạng sóng điện. Cậu có thể hiểu đơn giản là trạng thái của họ lúc đó rất giống một người đang mơ mộng. Nội dung chương trình chính là những gì họ biết và cảm nhận trong giấc mơ. Trạng thái nửa ngủ nửa thức, nửa tỉnh nửa mơ này sẽ khiến họ đặc biệt có mong muốn thổ lộ. Vì vậy họ mới có thể dùng cách kể chuyện để nói ra tất cả những nỗi sợ hãi, bất an hoặc những cảm xúc khác của mình. Bắc Tuyền không giải thích làm thế nào những người đó có thể gọi điện đến đường dây nóng. Vì vậy, trong trạng thái này, người gọi điện thường sẽ không nói dối, nhưng điều này không có nghĩa là những gì họ nói ra là sự thật tuyệt đối. Giống như A Quân vậy, hắn chỉ biết mình là con mồi tiếp theo của kẻ xử tội. Nhưng đến chết cũng không rõ rốt cuộc mình bị giết vì cái gì. Người gọi điện chỉ nói cho chúng ta biết những gì họ nhận thức là sự thật của chính họ, cậu hiểu không? Vệ Phục Huyên ngơ ngác gật đầu. Đại khái là vậy. Giọng điệu trả lời của anh nghe có vẻ thiếu tự tin. Nói cách khác, bản thân Tiểu Thanh tin rằng thực sự có một người phụ nữ tên S, hay nói đúng hơn là tên Nhan Sương Sương, là một cô gái ma mị khiến tất cả đàn ông xung quanh đều phát điên vì cô ta. Và trên thực tế, cũng thực sự có người đã giết đồng nghiệp của mình vì Nhan Sương Sương. Vệ Phục Huyên nghĩ nghĩ, nhưng cảnh sát không tìm thấy người này. Bên lệ tòa truyền thông hình như cũng không thừa nhận có một vạn nhân mê. Như vậy, anh nhấn mạnh từng chữ. Vậy thì, Nhan Sương Sương này rốt cuộc có tồn tại hay không? Rốt cuộc là người hay quỷ? Và bây giờ cô ta đang trốn ở đâu? Cách chương.